Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Hoàng Long Am. Đạo này tiếng long ngâm, nếu không phải Bạch Sách biết Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh đều không ở nơi này, Bạch Sách vẫn thật là coi là đây là hai người kia cơ thể phát ra thanh âm. Mà theo đạo này tiếng long ngâm một xuất hiện, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, từng đạo tiếng long ngâm này lên khoác ẩn náu tại khe núi vang lên. Bạch Sách khẽ giật mình, là ma thú. Bạch Sách còn không có lấy lại tinh thần. Này nguyên bản tại Bạch Sách trước mặt dẫn đường hắc sắc tiểu long đang nghe thanh âm này về sau, liền triệt để hưng phấn lên, lay động cái đuôi, liền muốn tiến lên. Cũng may chính là Bạch Sách phản ứng vẫn tương đối nhanh, lập tức đưa tay nắm lấy này hắc sắc tiểu long cái đuôi, cho hắc sắc tiểu long túm trở về. Không có ra cái đại sự gì, Bạch Sách liền sợ này hắc sắc tiểu long vọt tới, sau đó không nói hai lời, tại há mồm khẽ hấp, cái kia Bạch Sách lại không biết phải chạy đến đi nơi nào. Bất quá, bị Bạch Sách túm trong tay hắc sắc tiểu long thì là vô cùng hưng phấn thêm gấp. Tại bị Bạch Sách níu lại về sau, liền trở lại móng vuốt nhỏ ôm lấy bảo trì cánh tay, muốn đem Bạch Sách kéo qua đi. Kéo là khẳng định kéo không nhúc nhích. Bất quá, Bạch Sách cũng không tải bút tích, bắt đầu hướng phía thanh âm phát khởi phương hướng phi nước đại. Dọc theo con đường này, Bạch Sách không chỉ nghe thấy đến đủ loại tiếng long ngâm, Bạch Sách còn nghe được các loại ầm ầm chiến đấu âm thanh. Nghe được này âm thanh, Bạch Sách nhíu lông mày suy nghĩ một chút, chẳng lẽ lại là Bắc Lam vực thế lực đã đến nơi này cùng ma thú chiến đấu rồi? Đáp án này rất nhanh liền xuất hiện. Bạch Sách đang phi nước đại sau 3 phút, rốt cục rơi xuống một chỗ trên núi cao, mà phía dưới chính là chiến trường. Chỉ bất quá, để Bạch Sách ngoài ý muốn chính là phía dưới không có ma thú. Vừa rồi nghe được tiếng long ngâm, cũng không phải thật sự là long, mà là một chút long nhân. Đơn giản hơn điểm tới nói lời, tựa như là quan ngoại những thú nhân kia, những người là người thân thể bộ dáng, nhưng là đỉnh đầu là sừng rồng, sau đó cổ, lỗ tai, trên cánh tay những địa phương này là long lân, con mắt là cùng loại với thần lằn như vậy đồng tử. Những người không sai biệt lắm đến có cái khoảng 20 người dáng vẻ. Tại những này long nhân đối diện thì là một đám nhân loại. Những người thân xuyên trang phục màu vàng, trên quần áo thêu lên kim long, đại khái 5-60 người dáng vẻ. Bất quá, đám người này đã bị đánh không được, có một nửa người trực tiếp nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, mà còn có gần một nửa người nằm dạp trên mặt đất một mực thổ huyết. Còn có như vậy một nắm, đại khái 5-6 người, tại chút long nhân đang bao vây đau khổ trèo trống. Đây chính là hắc sắc tiểu long muốn địa phương. Bạch Sách nhìn một hồi phía dưới này tình huống về sau, lại nhìn mắt hắc sắc tiểu long. Hắc sắc tiểu long hiện tại toàn bộ ánh mắt đều để ở đó quần long trên thân người. Bạch Sách ngơ ngác một chút, chẳng lẽ lại những này long nhân cùng hắc sắc tiểu long có quan hệ? Vừa rồi nghe được những này long nhân phát ra tới tiếng long ngâm, này hắc sắc tiểu long gọi là một cái hưng phấn. Nếu nói như vậy, những này long nhân làm không tốt là hắc sắc tiểu long người nhà. Này long nhân nhìn rất mạnh nha, 20 người đánh 60 người, vậy mà đem đối phương hoàn toàn đánh ngã. Bạch Sách tại tới đây thời điểm cũng biết một cái tin tức, đó chính là ngoại trừ thánh cấp chiến đội loại kia cùng loại với lính đánh thuê loại hình chiến đội sẽ 4-5 người đơn độc hành động bên ngoài, thế lực lớn đều sẽ phân đội hành động, tựa như Xích Hà giới như vậy, giống như là Xích Hà giới loại kia tiến đến 6-700 người, sẽ chia 10 đội, mỗi cái tiểu đội 6-70 người, phân tán thăm dò, chờ đến phát sinh chuyện quan trọng tại tập hợp, mà này tiểu đội càng nhiều người, vậy liền đại biểu là cái này sở thuộc thế lực càng mạnh. Cho nên, nói cách khác, phía dưới này bọn này bị đánh nằm xuống những người, giống như Xích Hà giới, đều là thánh cấp thế lực người. Thánh cấp thế lực mạnh bao nhiêu cũng không cần nói, mặc kệ là một đời mới thánh cấp thế lực, vẫn là lần trước thay mặt thánh cấp thế lực, nhưng phàm là bị bình thượng thánh cấp thế lực khẳng định đều không yếu. Đều mạnh phi thường, đồng thời có thể đi vào đế cảnh bên trong người, càng là thánh cấp thế lực người nổi bật, tối cường một loại kia. Bất quá, mạnh như vậy thánh cấp thế lực, lại bị đối diện 20 cái long nhân đánh thành cái này đức hạnh. Mà này 20 cái long nhân ngay cả một cái thụ thương đều không có. Vậy những này long nhân đến nơi nào đâu? Là đế cảnh dân bản địa. Cùng hắc sắc tiểu long có quan hệ. Bạch sách có chút không hiểu. Phía trước lúc đầu đối này đế cảnh cũng không thế nào quen thuộc. Hoàn toàn là bị Hồng Sùng lắc lư tới. Nhưng bây giờ Hồng Sùng lại giả chết. Không nói, ngay tại Bạch Sách não bổ nhiều chuyện như vậy sau đó. Cái kia ở bên cạnh hắc sắc tiểu long đột nhiên ngáp một cái. Sau đó không hứng lắm trực tiếp chui được Bạch Sách trong ngực. Bạch Sách một mặt cổ quái kéo ra bản thân cổ áo xem xét. Này hắc sắc tiểu long đến cùng con sóc. Cái đuôi bao lấy thân thể của mình. Nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ. Cái quỷ gì? Những này long nhân cùng hắc sắc tiểu long không có quan hệ. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì đám người này khí tức trên thân có long nguyên nhân? Cho nên hắc sắc tiểu long mới hiểu lầm rồi. Sau đó đi tới nhìn một chút. Cũng không phải là đồng loại. Cho nên hắc sắc tiểu long liền trực tiếp không có hứng thú. Bây giờ nhìn lại, hẳn là dạng này. Nhìn xem đã lần nữa bình yên chìm vào giấc ngủ hắc sắc tiểu long. Bạch sách có chút bất đắc dĩ cười cười. Này cái gì đó, đơn giản chính là giống một thứ cặn bã nam. Nâng lên quần không nhận người. Này cho bạch sách bắt đến nơi đây. Sau đó thì cái gì đều mặc kệ. Trực tiếp đi ngủ, về phần chuyện kế tiếp. Bạch sách cũng không muốn quản nhiều. Đến lúc này Bạch Sách không biết bọn này bị vây công thánh cấp thế lực đoàn người này. Này thứ hai cũng là trọng yếu nhất. Bạch Sách còn có việc. Muốn đi tìm Xích Tinh Mộc Cổ Nham đâu. Cho nên Bạch Sách cũng liền không định quấy rầy người đi đường này. Mà là chuẩn bị thay cái lộ tuyến. Lách qua được rồi. Bạch Sách vừa định đi. Phía dưới đến xuất hiện một đạo tiếng long ngâm. Mà đạo này tiếng long ngâm cũng không phải là từ đám kia long nhân bên trong phát ra tới. Mà là từ đám kia bị vây quanh ở cùng một chỗ. Chuẩn bị làm chó cùng rứt dậu thân thể người thượng phát ra. Một đầu to lớn vô cùng ngân long xuất hiện tại thiên không. Mà đạo này ngân long, Bạch Sách thấy thế nào liền làm sao quen thuộc. Có vẻ giống như là Bắc Lam Lăng Hiên phía trước chiến đấu xuất hiện ngân long đâu. Tại Bạch Sách nhìn qua đầu này ngân long suy tư ngẩn người thời điểm. Phía dưới kia một con long nhân đột nhiên lên tiếng nói. Nhân loại các ngươi thật đúng là buồn cười. Chúng ta nằm mộng cũng mơ trở thành các ngươi. Mà chiêu thức của các ngươi lại toàn bộ đều là đến từ chúng ta. Tại tên này long nhân sau khi nói. Xong, đám kia còn đứng lấy người lúc này liền cắn răng giận dữ mắng mỏ lấy. Ít tại chỗ nào thúi lắm, các ngươi tính là gì long, chẳng qua là chút tạp giao thú nhân mà thôi, Bạch Sách nhìn xuống. Người vẫn là nữ, tướng mạo ra sao Bạch Sách nhìn không rõ lắm, cách có chút xa, ở trong mắt Bạch Sách, đám người này đại khái chính là một cái ngón út lớn nhỏ. Chỉ có thể nhìn cái đại khái, cái này nữ giống như chính là cái này tiểu đội trưởng. Bạch Sách cũng không phải giới tính kỳ thị, bất quá ở cái thế giới này, giống như nữ tính đại đa số đều là giúp chồng dạy con. Giống như là cổ đại đồng dạng, nếu không, Bắc Lam Thanh Tuyết loại này nữ tôn hoàng cũng sẽ không như thế hiếm lạ. Có nhiều người như vậy ngấp nghé, mà nữ tử này nói xong câu đó về sau, cái kia vây quanh Long Nhân cũng không tức giận, mà là cười lạnh nói: các ngươi Hoàng Long Am lão tổ không phải liền là giống như chúng ta bán Long Nhân nha. Ngươi đang mắng ai đây? Bạch Sách khẽ giật mình. Hoàng Long Am, thật đúng là cùng Bắc Lam Lăng Hiên có quan hệ cái kia thế lực. Hai ngày này có việc, đổi mới có chút loạn, ngày mai bình thường đổi mới. Mặt khác, cảm tạ Thánh Ma Minh Tinh điện ảnh, Hoa Cổ Võng hai vị thư hữu khen thưởng cổ vũ. Cảm tạ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.